Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giao cho cô một xấp hồ sơ. Đây là cái gì? Đây là ứng cử viên cho vị trí người phát ngôn của cao ốc Anh Hoa chúng ta. Tổng giám đốc mời trợ lý chủ cùng chủ tịch xem một chút, xem có ý kiến gì không. À, được rồi. Trợ lý chủ à, cô đang sốt sao? Tại sao mặt của cô lại đỏ như vậy chứ? Trước khi đi thì thư ký Hồng quan tâm cất tiếng hỏi. À, không có gì, chỉ là mới vừa rồi uống một chút trà nóng thôi. Cô cười gượng trả lời. Khi thấy thư ký Hồng rời đi thì cô thở nhẹ một hơi, cố tập trung tinh thần mở ra hồ sơ, xác nhận hình ở bên trong. Lại có thể mời được tiểu tử Nam làm người phát ngôn, thật là không hề đơn giản mà. Cô thoáng huýt sáo, tiểu tử Nam là minh tinh hiện nay, chạm vào có thể bỏng tay. Muốn mời anh ta làm người phát ngôn quảng cáo, nghe nói nhiều đến không thể biết. Anh ta là nghệ sĩ rất được yêu thích, cũng không tùy tiện nhận chụp hình quảng cáo làm người phát ngôn. Cô nhìn kỹ tấm hình kia, diện mạo của tiểu tử Nam rất là đẹp, mang theo phong cách thần bí trung tính. Cô nhíu ấn đường, chân cảm thấy nhìn thấy rất quen thuộc. Giống người nào nhỉ? À, là giống Cam Nhĩ Thủy. Cặp mắt xếch kia có mấy phần giống Cam Nhĩ Thủy. Cô đưa tay che kín nửa dưới gương mặt, chỉ nhìn một phần nửa gương mặt thì phần giống nhau lại càng nhiều hơn. Nhìn chằm chằm cặp mắt xếch kia, Chu Chiêu Hy không nhịn được mà nghĩ đến đêm hôm đó, đôi mắt của Cam Nhĩ Thủy tràn ngập lửa dục. Chu tiểu thư, cô xem bản kế hoạch này rồi sau đó đề xuất quan điểm của cô. Một giọng nói bất thình lình vang lên làm cô sợ hết hồn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đứng ở bên cạnh. À, vâng. Nhận lấy bản kế hoạch đưa tới, cả khuôn mặt của cô chợt đỏ lên. Thật là đáng chết. Rốt cuộc mới vừa rồi cô suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Phát hiện vẻ mặt của cô đỏ ửng vô cùng khả nghi, Cam Nhĩ Thụy liếc mắt nhìn thấy tấm hình ở trên bàn của cô. Đây là cái gì vậy? À, đây là ứng viên cho người phát ngôn của cao đốc Anh Hoa chúng ta. Thư ký Hồng vừa mới đưa qua, muốn mời anh xem qua. Cô đưa hình cho anh. Cam Nhĩ Thụy nhận lấy hình, ánh mắt chăm chú nhìn. Hiện tại, tiểu tử Nam đó, không chỉ có con gái mà ngay cả con trai đều rất là mê. Dự án cậu ốc Anh Hoa này có thể mời được anh ấy làm người phát ngôn, nhất định tiêu thụ cũng sẽ rất mạnh nha. Nghiêng con mắt nữa, trong nháy mắt hướng về tấm hình kia một cái, Chu Chiêu Hy phát hiện hai người này mắt xích, càng nhìn lại càng giống nhau. Cô cũng rất mê anh ta sao? Ừ, tôi đã xem qua mấy bộ phim anh ấy đóng vai chính. Anh ấy không chỉ đẹp trai, khả năng diễn xuất càng không thể nói. Hơn nữa, lại càng đặc biệt là kén chọn hợp đồng. Kịch bản không tốt thì tuyệt đối là công nhận, cho nên anh ấy đóng phim đều xem rất hay. Cô khen người anh ta không ngớt lời. Nghe cô tán thưởng người đàn ông khác như vậy, đôi mắt của Cam Nhĩ Thụy thoáng qua một chút khó chịu, đột nhiên nói sang chuyện khác. Cô có đo nhiệt độ cơ bản liên tục không đó? À, có. Chu Chiêu Hy trừng mắt nhìn anh. Làm sao lại hỏi chuyện này ở bên ngoài chứ? Chẳng may bị đồng nghiệp khác nghe được thì phải làm sao bây giờ? Anh nghe cô nói xong thì không cất lời, xoay người bước vào phòng làm việc của mình, không một chút do dự, ném tấm hình trên tay vào trong thùng rác. Cậu nói tiểu tử Nam không thích hợp ư? Xin cậu cho tôi một lý do đi. Dự án phát triển cao ốc Anh Hoa này, đối tượng tiêu thụ chủ yếu là giai cấp trung lưu. Khí chất của anh ta không phù hợp, lòe loẹt, dáng vẻ lưu manh, sẽ làm cho người khác cảm tưởng đây là nhà giá rẻ, ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Giang giật mình không dám tin mà mở trừng mắt. Oh my god, tiểu tử Nam lòe loẹt ở chỗ nào? Dáng vẻ lưu manh sao? Cái người mà cậu phê bình để cho người ta hâm mộ phim ảnh của anh ta nghe được, đảm bảo sẽ bị đám fan của anh ta chặn tại cửa đánh chết đó. Cam Nhĩ Thụy cơ một chút cử động nói tiếp. Nói tóm lại, cậu tuyển chọn người khác đi. Giang giật mình hoài nghi nhìn về phía anh. Tại sao cậu lại không hài lòng anh ta chứ? Ngày nào gặp anh ta cũng nói anh ta có một phong cách thần bí. Cậu lại nói anh ta kém như vậy. Chẳng lẽ là anh ta đã đắc tội cậu sao? Thái độ bàn việc của anh tiếp theo cũng làm cho người ta phát hỏa. Tôi cũng không biết anh ta. Anh ta làm sao có thể đắc tội với tôi được chứ? Theo ánh mắt của tôi mà nói, tôi không cho là anh ta thích hợp làm người phát ngôn của quảng cáo áo cao ốc Anh Hoa. Giang giật mình không thể chấp nhận với cách nói của anh như vậy. Tiểu tử Nam không tùy tiện nhận quảng cáo, cậu có biết hay không? Cho tới bây giờ, từng tìm tới anh ta làm người phát ngôn tiêu thụ sản phẩm, tỷ lệ đưa ra ít nhất cũng là 20% trở lên. Tôi vận dụng không ít mối quan hệ mới mời được anh ta làm người phát ngôn dự án này. Bây giờ cậu lại nói, cậu muốn tớ buông tay ứng viên có chất lượng tốt như vậy. Tớ không thể nào tìm được người thích hợp hơn anh ta đâu. Cảm Nhĩ Thụy không có ý định thay đổi quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net